Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, Hylia Nữ Thần. 233, hoàn thành dũng giả thí luyện, coi như Hylia Nữ Thần chuẩn bị công bố đối với Linh ban thưởng lúc. Linh chợt đánh gãy nàng, Nữ Thần đại nhân, có thể giúp ta trị liệu Midner ánh mắt sao? Mà Hylia nữ thần thì lâm vào hồi lâu trầm mặc. Linh có chút khẩn trương. Hắn lo lắng Hylia nữ thần sẽ bất mãn. Hắn chậm rãi hô hấp lấy. Thời gian phảng phất biến thành rất chậm. Rốt cuộc, Hylia nữ thần vẫn là mở miệng. Hylia nữ thần nói, Midner đến từ một thế giới khác. Nàng không thuộc về ta tín đồ. Linh trong lòng tối sầm lại. Chẳng lẽ Midner cặp kia linh động mắt to liền muốn từ đây biến mất sao? Hắn đã huyễn tưởng ra. Midner trên mặt được băng gạc, một mặt sợ hãi lảo đảo bò tới hắc ám bên trong tràng cảnh. Nghĩ tới đây, viên này không thể phá vỡ dũng giả chi tâm chính là một trận rung động. Hylia nữ thần nhu hòa thanh âm không linh lần nữa truyền đến. Hài tử, người ấy nấy, ta có thể cảm nhận được. Muốn cô bé kia tái hiện quang minh, người nhất định phải trả giá đắt. Muốn có được, đầu tiên nhất định phải mất đi. Người nguyện ý, dùng chính ngươi hai mắt, đưa cho Midner sao? Ta nguyện ý. Linh không hề nghĩ ngợi, một điểm do dự đều không có. Ngươi, Hylia nữ thần thanh âm, biến thành nghiêm nghị lại, khiến ta thất vọng. Thân người vác lấy đối kháng tà ác trách nhiệm, mảnh thế giới này ngàn tỷ sinh linh vận mệnh, giữ tại trong tay của ngươi. Đã mất đi thị lực dũng giả, chỉ là một cái phế vật. Ngươi thà rằng từ bỏ cứu vớt thế giới trách nhiệm, mà cũng vì cá nhân áy náy, đi đền bù một cái nữ hài. Ngươi, có phải hay không có chút quá không biết nặng nhẹ? Linh nhắm hai mắt, lần nữa khôi phục tại hắc ám. Hắn ở trong lòng nói ra, không có, ta tuyệt không buông tha chính ta sứ mệnh, ta đã cùng Ganon lực lượng, tại vô biên vô tận trong bóng tối, đánh hai lần, mặc dù ta từ đầu đến cuối không có chiếm thượng phong, nhưng ta có thể thắng được tới, ta tại học tập, tại ám hắc bên trong bị Ganon tổn thương lúc, ta một mực tại học tập. Học tập như thế nào tại mất đi thị lực tình huống dưới. Đạt được thắng lợi, học được chỉ dựa vào thính lực và cái khác chi giác. Đi cùng địch nhân chiến đấu, dù cho ta mất đi hai mắt, ta cũng có thể đánh bại Ganon. Ta có cái này tự tin. Linh trước ngực màu vàng kim hình tam giác, bắt đầu phát ra cường quang, ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện. Hylia nữ thần khôi phục thành nguyên bản vô tình tự dù gì âm thanh. Linh sững sờ, hắn ngọng nghịu nói một đống. Chẳng lẽ Hylia nữ thần không có tán đồng hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm, thu hoạch được sinh mệnh vật chứa 5 mai. Thu hoạch được tinh lực vật chứa 5 mai. Hiến tế 2 cái sinh mệnh vật chứa. Viện trợ Midner chữa trị 2 mắt. Linh trong lòng vui mừng. Hylia vẫn là nguyện ý viện trợ hắn. Nữ thần đại nhân, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể đừng đánh đoạn ta lời nói được không? Hylia nữ thần ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Linh khiếp đảm cười một tiếng. Lập tức không còn lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Thu hoạch được dũng giả chứng nhận. Master suốt tăng cường. Cái này, tựa hồ nói qua a. Linh nghi hoặc, trước đó Master Sword được tăng cường quá, cũng thu được để cho mình thực lực tăng nhiều dũng giả chứng nhận. Chẳng lẽ Hylia nữ thần quên sao? Đương nhiên, lần này Linh không cắt đứt nữ thần lời nói. Linh Master Sword bỗng nhiên theo võ khí trong không gian, trôi nổi đi ra, treo lơ lửng giữa trời tại trước mặt, phía trên ánh sáng lưu chuyển. Đột nhiên Linh hai mắt tái đi, trực tiếp liếc mắt nhìn vào Master Sword nội bộ. Master Sword nội bộ, một mảnh đen kịt, như là một mảnh cô tịch vũ trụ. Liền cùng Linh đưa thân vào nowhere phương xa vũ trụ đồng dạng. Nhưng mảnh này lỗ trống thế giới lại tồn tại một viên lập lòe ánh sáng nhạt ngôi sao. Mà tại Hylia nữ thần, nói xong Master suốt tăng cường đằng sau, bỗng nhiên tại bên cạnh cái ngôi sao kia, đột nhiên lần nữa thêm ra một ngôi sao, vây quanh viên kia trước đó duy nhất tinh thần toàn truyền. Ong ong, Master suốt bỗng nhiên chấn động, kiếm ngân vang âm thanh càng phát ra thanh thúy. Linh rốt cuộc cảm nhận được Master Sword khác biệt. Master Sword so với dĩ vãng càng thêm có linh tính, phảng phất tăng lên cái ngôi sao kia, khiến cho Master Sword nhiều một chút sinh khí. Linh trước đó một mực có loại nghi vấn. Master Sword, người bình thường không cách nào sử dụng. Cho dù là Linh, cũng nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm mới có thể thu hoạch được. Master Sword tựa hồ giống như Mjolnir, có được ý thức của mình. Linh tinh tế vuốt ve thân kiếm. Chẳng lẽ thanh kiếm này có được chính mình linh hồn sao? Linh nắm chặt kiếm, một cái khác ôm Mjolnir. Linh huy vũ hai lần, chỉ cảm thấy kiếm so dĩ vãng càng thêm thuận tay. Đem so trước đó Master Sword đơn giản giống như là tại bùn nhão bên trong huy động. Master Sword nội bộ không gian còn có rất nhiều, nếu như đem bên trong lấp đầy ngôi sao, Master Sword sẽ tiến hóa mạnh cỡ nào. Linh tâm tình trở nên kích động, thò lười biếng, hao một lần nữa biến thành Banner, cũng là rất hư yếu. Loki bị hai cái mông đập, đồng dạng hơi mệt, bọn hắn nhìn xem Linh đột nhiên đối với không khí chiến đấu không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời, bỗng nhiên hạ xuống một viên màu vàng kim hình tam giác. Sau đó dán vào Linh trên ngực, biến mất tại trong thân thể của hắn. Axiu dùng đầu đụng chút là màu vàng kim tam giác biến mất địa phương. Linh đè lại Axiu đầu. Hắn cảm giác có chút khó chịu. Dù sao trước đó bị hạt Eder khoan nếu như thân thể. Cái này khiến hắn rất là mâu thuẫn có thể tiến vào thân thể của hắn năng lượng. Hài tử, ngươi đánh bại Ganon, hoàn thành một hạng trọng yếu khảo nghiệm, nhưng ngươi quyết định bỏ qua hai mắt, cứu trợ Mjolnir. Cái này đồng dạng là một hạng gian khổ nan đề. Kỳ thật, lựa chọn của ngươi, trong mắt của ta, cũng không phải là chính xác, nhưng ngươi vẫn là thuyết phục ta. Chúc phúc ngươi. Con của ta, Linh trong lòng ấm áp. Đây là Hylia nữ thần truyền lại cho hắn cảm xúc. Hylia nữ thần tựa hồ nhân tình vị càng phát nhiều. Dũng giả chứng nhận là ghi chép người anh dũng lịch trình chứng minh, cũng có thể mang cho ngươi đến lực lượng cường đại, chuyên thuộc về dũng giả quang minh chi lực. Xin nhiều thu thập nhiều dũng giả chứng nhận, tăng cường bản thân thực lực. Đi qua thiện hạnh cùng nghĩa cử, là ngươi dần dần cường đại chỗ. Linh hai mắt nhắm lại, chui vào trong cơ thể thăm dò, phát hiện chính mình tinh hải bên trong, đồng dạng nhiều hơn một cái do ba cái tam giác tạo thành đồ án. Phát ra màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, Linh phảng phất có thể từ trong nhìn thấy chính mình từ trước chiến đấu qua lại. Nhìn xem viên này tam giác chi lực, Linh nghĩ đến Zelda, tam giác chi lực góc dưới bên trái, xếp hai viên thực thể màu vàng hình tam giác. Linh, làm ngươi góp nhặt đủ tất cả dũng giả chứng nhận, ngươi liền có được đối chiến Ganon lực lượng. Thời gian cấp bách, Ganon tại rất nhanh khôi phục, về sau còn có rất nhiều khảo nghiệm chờ ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công, chiến thắng tà ác. Linh, làm ngươi góp nhặt đủ tất cả dũng giả chứng nhận, ngươi liền có được đối chiến Ganon lực lượng. Thời gian cấp bách, Ganon tại rất nhanh khôi phục, về sau còn có rất nhiều khảo nghiệm chờ ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công, chiến thắng tà ác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.